Các bạn đang đến với câu chuyện Mê Tông Chi Quốc của tác giả Thiên Hà Ba Sướng, quyển 3, chương 2, Núi Thần Nông Giá. Hồi thứ tư, trao đổi. Hai người đứng bên ngoài chờ đợi mãi không thấy động tĩnh gì, hên gọi cũng không nghe hồi đáp, giật dây thừng cũng yên ắng bất động. Bọn họ cho rằng đã xảy ra chuyện xấu, đã định nghĩ cách quay về báo cáo với đơn vị thì đúng lúc này Khỉ Gia trèo lên. Hắn bảo tìm thấy một vật rất quý, nhưng vì nặng quá hai người vần mãi không xong nên nhờ những người còn lại xuống giúp sức. Bây giờ Nhị Lãn Tử vẫn ở dưới đó canh chừng. Hai người kia nghe nói vậy thì động lòng, cũng không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ hỏi một câu: trong động có an toàn không? Khỉ Gia nói: nó là cây hố có đáy khá chắc chắn, chẳng thấy bóng dáng con vật nào cả. Hai người kia thấy tiền thì nổi máu tham, lập tức bạo gan cùng đi với hắn. Xuống dưới đó chẳng bao lâu thì lão Khỉ Già lấy súng bắn chim đốn ngã một tên. Tên còn lại sợ đực mặt ra, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một con dao đâm trúng tim. Thì ra gã Khỉ Già là dân ngoại tỉnh, sợ biết trong núi Thần Nông Giá chôn giấu minh khí đồng xanh, chỉ cần tìm thấy một món rồi trốn ra nước ngoài thì cũng đổi được khoản tiền cách dù. Khổ nỗi hắn lại không thông đường thuộc lối, cộng thêm cánh rừng rậm nguyên sinh này đâu phải dễ chơi. Thế là trước tiên hắn trà trộn vào lâm trường làm lụng một thời gian, rồi rủ hội Nhị Lãn Tử, những người dân bản địa đã thạo địa hình, dẫn hắn vào núi. Sau khi tìm thấy vật cần tìm, hắn lập tức ra tay giải quyết nhanh gọn ba gã đen đủi. Tiếp theo đó vượt núi định trốn về phía nam, chẳng ngờ giữa đường thì bị tóm cổ. Lúc ấy hắn mới khai ra chuyện này. Nhưng khi công an vào núi tìm kiếm thi thể người bị hại thì nước mưa đã xới lở sườn núi, lấp kín cửa động, bởi vậy không tìm được xác. Nếu như vậy mà khép lại vụ án thì chẳng có gì đáng bàn. Điều đáng bàn là địa điểm bắt được gã Khỉ Già trên tàu hỏa. Khi đó có hai nhân viên nhà tàu đến soát vé, thấy hành tung tên Khỉ Già len la len lút, trông rất khả nghi. Vì hai mắt cứ lao liền, tay lại ôm khư khư một bọc rất to, nên hai anh liền lại gần hỏi hắn mấy câu, đồng thời yêu cầu cho kiểm tra hành lý. Khỉ Già có tật giật mình, lập cả lập cập mở bao hành lý ra. Nào ngờ hắn đột nhiên ném vụ thư bên trong ra ngoài cửa sổ. Lúc ấy đoàn tàu đang băng qua cầu. Dưới chân cầu là dòng sông nước chảy cuồn cuộn, có vẻ rất xiết. Vật bị ném xuống có mà tim đang chơi. Hắn nhất thời hoảng hốt đã tiêu hủy chứng cứ. Nhưng nhân viên soát vé và các hành khách xung quanh thì thấy rõ mồn một, vật Khỉ Già ném đi là xác một đứa bé, chứ nào phải minh khí đồng xanh gì. Hai thứ ấy khác nhau một trời một vực, dầu có cận thị cũng đâu thể nhìn lầm được chứ. Có điều mặc cho cảnh sát liên tục thẩm vấn, Khỉ Già chỉ nhận mình đã sát hại ba mạng, còn chuyện kia thì khăng khăng không chịu nói thật, một mực bảo mọi người trên tàu nhìn lầm. Khi đó cả nước đang dấy lên phong trào trấn áp thanh trừ phản động, nên trong tình hình đó bất kể Khỉ Già phạm phải điều luật gì thì tội ác của hắn cũng không thể dung tha. Hắn mau chóng bị áp giải ra pháp trường xử bắn. Còn chuyện Khỉ Già rốt cuộc đã tìm thấy thứ gì trong núi, có lẽ chỉ một mình hắn mới biết rõ mà thôi. Ông bác cựu binh nói với hội Tư Mã Khôi: các đồng chí trong cục cảnh sát đã vào núi tìm chứng cứ. Bốn năm đồng chí đội mũ bằng ta túc ở lâm trường tụi tôi. Tôi toàn nấu cơm cho các đồng chí ấy ăn. Lúc ăn cơm, nghe các đồng chí ấy kể rất nhiều tình hình, nên tôi mới biết tường tận từng chi tiết như vậy. Tôi không biết gã Khỉ Già đó, hắn đáo để lắm, cùng lên bắc xuống nam suốt, biết rất nhiều chuyện trên trời dưới bể. Đáng tiếc là cái bụng hắn xấu quá, có bản lĩnh nếu không đi con đường chính đạo, cuối cùng phải đền bằng chính mạng sống của mình. Từ Ma Khôi và Hải Ngọng nghe xong đều cảm thấy chuyện này quá là tà mị. Nếu vật gã Khỉ Già ném xuống sông từ toa tàu hỏa là xác đứa trẻ, thì vì sao hắn lại không thừa nhận? Hắn đã mang trọng tội sát hại ba mạng người, thì cho dù giữa đường có hại chết thêm một đứa trẻ, hoặc là lén vận chuyển thi thể của đồng nam đồng nữ xuống phía nam, thì chung quy cùng vân mắc tội chết, hà cơ gì còn không chịu nói thật cơ chứ. Từ Ma Khôi nghe nói trước đây có một cuốn du ký kể về một nhà thám hiểm người Ý tên là Marco Polo. Thời nguyên, Marco Polo theo đoàn thương nhân bộ hành vạn dặm đến Trung Quốc. Ông từng diện kiến Hốt Tất Liệt. Sau khi trở về quê hương, ông đã tập hợp tất cả những chuyện kỳ lạ mắt thấy và tai nghe dọc đường và ghi chép lại trong cuốn du ký. Những chuyện trong đó đã gây chấn động rất lớn. Nhưng trước lúc lâm chung, Marco Polo đã nói những điều mình đã viết lại chỉ là một nửa những gì mình tận mắt nhìn thấy. Có một nửa còn lại, ông thà để nó mục ruỗng trong bụng, chứ không muốn để bất kỳ ai biết. Bởi cho dù ông có nói ra thì cũng không ai dám tin. Chẳng lẽ gã khỉ già bị xử tử kia cũng phát hiện thấy thứ gì đó trong núi sâu, thứ mà không một người nào dám tin. Ông bang cựu binh thấy thần sắc Tư Ma Khôi hiện rõ vẻ bất an, liền nói: tuy bây giờ nhắc lại vẫn khiến người ta rùng mình, nhưng chuyện này rốt cuộc cũng đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, bây giờ chỉ là tào lao kể lại thôi. Ai còn quan tâm ngọn nguồn gốc rễ của nó nữa chứ. Và lại chuyện quái dị trong lâm trường nhiều vô kể, sau này có thời gian tôi sẽ từ từ kể cho các cậu nghe. Nói đến đây, ông bác hỏi Tư Ma Khôi: cô gái ngồi cạnh cậu nòm khi sắc có vẻ không được tốt lắm nhỉ? Lúc này trời đã chuyển giữa mùa thu, không khí trong núi lành lạnh, cơ thể Thắng Hưng Lân yếu ớt. Cô che quần chăn len lên ngực, tựa người cạnh ba lô, mềm màn chìm sâu vào giấc ngủ, gương mặt trắng bệch như không còn sắc máu. Cũng không rõ cô mơ thấy gì mà khi ngủ vẫn còn nhíu chặt hai mày. Tình hình sức khỏe của cô trông có vẻ rất tệ. Từ Ma Khôi thở dài đáp: không nhắc đến thì thôi, cứ nhắc đến là tôi lại giàu hết cả ruột. Cách đây không lâu, cô ấy bị trúng khí độc hàn nhiệt trong sa mạc, thỉnh thoảng lại thổ huyết đen. Tìm thầy thuốc chữa trị mấy bận rồi, nhưng đến nay vẫn chưa thấy biến chuyển gì, nên đã bảo đừng đi theo tụi tôi vào núi, mà cô ấy cứ nhất quyết không nghe. Thực ra cô nàng chẳng qua cô chỉ đọc nhiều sách tí chút, mới biết trái đất hình tròn và người tiến hóa từ vượn thôi, chưa đâu vào đâu đã không còn biết trời cao đất dày gì cả. Ông bác cựu binh rất nhiệt tình quay lại bảo Tư Ma Khôi: đây là chứng trúng độc âm hàn nhiệt đó mà. Năm ấy khi bộ đội vào núi Tiểu Phì, cả ngày trôi luồn khắp hang hốc khe cốc, nhưng nơi đó đều rất ẩm thấp, âm khí nặng nề. Còn những khi dăm bữa nửa tháng không nhìn thấy ánh mặt trời, không khí quanh năm ứ động không lưu thông, lại liên tục phải truy quét bọn phỉ trong núi sâu, hành quân gấp gáp khiến phổi muốn nổ tung, dễ khiến độc hỏa âm ỉ lặn vào tim. Chứng bệnh này như giả vờ vậy, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, nôn ra toàn máu đen, thể lực người nào kém một chút là mất mạng như chơi. Đồng chí chỉ huy trong đội tụi tôi cũng chết vì nó đấy. Từ Ma Khôi nghe ông bác cựu binh kể thấy rất giống với tình trạng của Thắng Hương Lân. Theo cách nói của Lang Trung, chứng bệnh này ngoài nóng trong lạnh. Anh và Hải Ngọc đã sớm quen với khí hậu ẩm ướt trong rừng rậm, nên đủ khả năng miễn cưỡng ứng phó với môi trường khắc nghiệt cực độ đó. Còn Thắng Hương Lân, tuy cô cũng thường xuyên theo phân đội trắc họa ra ngoài thực địa công tác, nên điều kiện vẫn tốt hơn nơi này rất nhiều. Và lại trong quá trình mò mẫm dưới đáy vực sâu, áp lực và sự dày vò mà tinh thần phải chịu đựng cũng tàn khốc chẳng khác nào điều kiện môi trường mà cô có thể trông đỡ đến tận thời điểm này thì cũng khó khăn và đáng quý lắm rồi. Ông bang cựu binh nói: năm đó vì không hợp khí hậu cộng thêm nhiệm vụ tác chiến cấp bách nên quân số trong đội bị giảm đáng kể, số người chết trong núi cũng không ít. May nhờ Lang Trung bản địa đưa cho phương thuốc dân gian, tình hình mới có chuyển biến. Giữa rừng hoang núi sâu này có bốn vật quý là: giang biên nhất uyển thủy, đầu đỉnh nhất khỏa châu, văn vương nhất căn bút, thất diệp nhất chi hoa. Từ Ma Khôi không biết đó là những vật gì, liền vội hỏi. Thì ra rừng rậm nguyên sinh thần nông giá mọc rất nhiều dược thảo quý hiếm, thậm chí nước suối cũng có tính dược. Mỗi khi tiếng sấm xuân nổi lên, hai mục một bát nước suối dưới chân núi Nó có công dụng chữa trị chấn thương xương cốt, phòng thấp. Một giọt xương trên đỉnh đầu có thể trị chứng đau đầu. Cán bút văn vương có thể trị chứng nóng ngoài. Còn bông hoa bảy lá có công hiệu vô cùng kỳ diệu, thậm chí có thể nói là khắc tinh của mọi chứng bệnh lạ khó trị. Thứ gọi là thất diệp nhất chi hoa là một loại thực vật giống như cái tên của nó. Đặc trưng của loài cây này là có 7 chiếc lá. Nâng một đóa hoàng liên có thể bắt gặp nó ở bất kỳ đâu trong núi. Có khả năng chữa trị tận gốc các chứng bệnh như trúng độc, âm hàn nhiệt. Nghe nói loài cây này là di vật lão tổ thần nông để lại cho hậu thế. Nếu người nghèo không có tiền mua thuốc, sống trong vùng núi có thể dùng nó cứu mạng. Ông bác cựu binh còn nhiệt tình đi vòng một đoạn đường, tự mình xuống khe núi đào hai củ thảo dược, nghiền vụn nhào cùng nước suối, rồi gọi Thắng Hương Lân dậy bảo cô mau uống. Đoạn hì hà bảo: mệnh cô còn lớn đấy, trước đây chỗ này đầu đầu cũng toàn cây thuốc, nhưng bây giờ phần lớn rừng rậm đã bị chặt phá. Hôm nay đào được hai củ coi như trời thương người hiền rồi, bằng không các cô các cậu phải vào tận trong rừng rậm nguyên sinh phía sau Yến Từ Âu mới tìm được cơ. Giữa đường, ông bác cựu binh phải đến lâm trường số 7, trong khi ba người hội tư Ma Khôi lại muốn đến thị trấn Thương Bách, nên hai bên đành chia tay. Tư Ma Khôi thấy Thắng Hương Lân sau khi uống thảo dược, sắc mặt trông có vẻ hồng hào thấy rõ. Bởi vậy, anh rất cảm kích ông bác cựu binh đầy nhiệt tình. Anh liền lấy tem phiếu toàn quốc, loại để mua 5 yến gạo ra để biểu thị lòng cảm ơn. Thời ấy, tem phiếu toàn quốc hoàn toàn có thể thay thế món tiền lớn. Bất kể đi công tác hay đi thăm người thân, đến đâu cũng sử dụng được. Nếu không có thứ này, ra ngoài nửa bước cũng thấy khó khăn. Giá trị của nó còn đắt đỏ hơn rất nhiều so với tem phiếu địa phương. Nhưng ông bác cựu binh kiên quyết không nhận. Bác nói: lâm trường ở chỗ tụi tôi có lương, có gạo, không thiếu ăn cũng không thiếu uống. Một tháng tiền lương trừ đầu trừ đuôi đi vẫn đủ mua hai tút thuốc lá kinh tế. Lấy cho tem phiếu này của các cậu làm chi? Và lại, đem tem phiếu toàn quốc loại 5 yến ra để đổi lấy hai củ thảo dược thì nghe có vẻ cũng hơi nhiều đây nhỉ. Nếu như các cô các cậu thật sự có lòng muốn cảm tạ tôi thì để lại cho tôi thứ khác nha. Thứ đáng giá nhất trên người Tư Ma Khôi chính là tem phiếu toàn quốc, còn những thứ khác toàn là vật dụng cần thiết để vào núi. Anh cũng không biết ông bác cựu binh thực ra muốn lấy thứ gì. Trên ngực Tư Ma Khôi có gắn quân tinh, đó là hàng xịn nhất trong các loại hàng xịn, là một huy hiệu sao Mao chủ tịch, được Bộ Chính trị Cục Giải phóng quân thiết kế và cấp phát. Nó chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái một chút, cùng một bộ với huy chương vì nhân dân phục vụ vẫn thường thấy. Viên vàng nền đỏ trông rất bắt mắt. Do chỉ phát ra với số lượng vô cùng ít ỏi nên kỹ thuật khá tinh xảo, bởi vậy trông cực kỳ đặc biệt, người bình thường còn chưa bao giờ nhìn thấy ấy chứ. Lai lịch chiếc huy hiệu này của Tư Ma Khôi còn đặc biệt hơn. Thời kỳ đầu đại cách mạng văn hóa, anh cùng hội anh Tiết Đông đến Diên An tham quan quê hương cách mạng. Trên đường trở về, đột nhiên tuyết trắng rơi ngập trời như lông ngỗng. Mọi người dõi mắt ra xa, chỉ thấy bầu trời mặt đất trắng xóa một màu tinh khiết. Bất giác nổi hứng, đồng thanh đọc to mấy câu thơ của Mao chủ tịch: phong cảnh phương Bắc, ngàn dặm băng đóng, vạn dặm tuyết bay. Khi đọc đến câu cuối, đã qua hết cả bao đời anh hùng, ngắm sao sớm ngời, thì tên nào tên nấy xúc động đến mức những giọt nước mắt nóng hổi cứ ẩn ẩn khóe mắt như muốn tuôn trào, và họ không kìm được hô vang 3 lần: muôn năm, muôn năm, muôn năm. Lúc đó đứa nào cũng ngỡ mình đang trở thành nhân vật hào kiệt thời nay của Đường Tông, Tống Tổ cơ đấy. Kết quả là Tư Ma Khôi vì hơi đắc thắng quá mà đã vô ý ngã lăn xuống sườn núi. Chiếc áo khoác anh lén trộm của bố đã bị rách một miếng to. Khi ấy, anh Thiết Đồng thấy Tư Ma Khôi đau suýt khóc đến nơi, liền gỡ huy hiệu trên áo mình xuống, đeo trước ngực cho cậu, và bầu không gian phủ trắng tuyết lại càng tôn lên vẻ lấp lánh của ánh sao vàng. Ai thấy cũng không khỏi ngưỡng mộ. Cũng chính vì ý nghĩa đặc biệt này nên Tư Ma Khôi còn quý trọng nó hơn cả tính mạng mình. Lúc thường anh không đỡ mang ra đeo, sau đó lúc đi Miến Điện anh gửi nó ở nhà hạ cần, mai khi được thả ra khỏi xưởng gạch ngói mới lấy về. Nên cái này gọi là nhìn vật lại nhớ đến người. Vì hệ nhìn chiếc huy hiệu, anh lại nghĩ đến những chiến hữu đã chết thảm ở mảnh đất Miến Điện năm xưa. Tư Ma Khôi rất tiếc khi đem tặng nó cho người khác. Thực ra ông bác cựu binh cũng chưa chắc đã biết giá trị của chiếc huy hiệu, chỉ là thấy nó lạ mới thích mà thôi. Nhưng người ta đã giúp đỡ, anh cũng không tiện chối từ, nên chẳng nói chẳng rằng gỡ nó xuống đưa cho ông bác cựu binh. Ông bác cựu binh có chiếc huy hiệu thì vui mừng hớn hở ra mặt. Ông cáo biệt hội Tư Ma Khôi rồi vội vã đánh xe vào đường đối, bóng dáng dần xa khuất. Thằng Hưng Lân thấy Tư Ma Khôi rất coi trọng chiếc huy hiệu, lòng vô cùng cảm động. Cô nói với anh: "Hôm nay rất cảm ơn anh, sau này tôi nhất định sẽ tìm một chiếc giống hệt như vậy trả cho anh." Hải Ngọc biết rõ nội tình, anh bảo Thắng Hương Lân: "Em gái à, em không biết đấy thôi. Đừng thấy cả nước có bao nhiêu chiếc huy hiệu Mao chủ tịch to nhỏ khác nhau, nhưng tất cả chúng cộng gộp lại cũng không đổi được chiếc huy hiệu hình sao kia của thằng Khôi đâu." Nói xong, anh quay người hỏi Tư Ma Khôi: "Hồi xưa tớ xin cậu mấy lần liền mà tiểu tử nhà cậu còn không nỡ cho tớ đeo mấy phút, sao hôm nay đột nhiên lại trở nên hào phóng thế hả?" Tư Ma Khôi vợ bình thản: "Vật rốt cuộc cũng chỉ là vật, đâu đáng để mình phải bận tâm." Đoàn anh vác ba lô lên lưng, đứng dậy khởi hành. Miệng thì bảo vậy, nhưng lòng lại ngẫm nghĩ: "Nếu sau này tìm được vật gì quý hiếm, mình sẽ tìm cách đến lâm trường để đổi lại chiếc huy hiệu vừa cho ông bác kia." Anh vì mãi suy nghĩ miên man mà không biết là cả hội vừa đi được một đoạn đường núi khá dài. Thị trấn Thường Bách đã ở ngay trước mắt, nhưng đi vào trong thị trấn, cả hội mới phát hiện nơi đó trống hoác, không có một bóng người, ngay cả tiếng gà gáy chó sủa cũng không thấy, chỉ có âm thanh vi vu của những làn sóng cây tùng bách nhấp nhô trong núi sâu văng vẳng truyền lại. Trong sắc trời chập choạng, âm thanh đó chẳng khác nào tiếng ma hờn quỷ khóc, nghe rất ma mị. Hết hồi 4, chương 2. Hồi thứ 5, Tháp Canh. Thị trấn Thường Bách là địa phận sung yếu của Thần Nông Giá. Tuy quy mô của nó nhỏ hơn các thôn xóm bình thường khác, nhưng đó là con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn tiến vào núi. Vì bốn phía núi cao bao vây trùng điệp, tùng bách mọc tùm rậm rạp. Từ đây đi tiếp vào Yến Tử Ô, chỗ nào cũng toàn vách cao vực sâu nguy hiểm, bị rừng rậm nguyên sinh che phủ. Con đường ở đây không còn là đường theo nghĩa thông thường nữa. Hội ba người Tư Ma Khôi vào núi thăm dò bí mật chuyến này, cố gắng không tiếp xúc với người ngoài, tránh để bại lộ hành tung, gây ra những phiền toái không đáng có. Thế nhưng nếu không có người bản địa dẫn đường và bản đồ chi tiết, thì muốn vào rừng rậm nguyên sinh quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời này cũng đâu phải chuyện dễ. Bởi vậy, trước tiên cả hội vào thị trấn để thăm Đoàn Trường Bạch. Đoàn Trường Bạch là cháu ruột của lão Lưu Hoại Thủy, trước đây từng là đoàn trưởng binh đoàn đường sắt. Xét theo cấp bậc hành chính mà nói thì chức ấy cũng tương đương với cán bộ đoàn thể cấp huyện. Trước cách mạng văn hóa, ông phục viên rồi chuyển đến địa phương này công tác. Bây giờ là thành phần cốt cán của Ủy ban Cách mạng huyện, nên chỉ cần ông ấy chịu ra tay giúp đỡ thì khó khăn của ba người lập tức được giải quyết. Nào ngờ, hội Tư Ma Khôi đến nơi thì cả thị trấn vắng tanh, không một bóng người, nhà nào cũng cửa đóng then cài. Tư Ma Khôi và Hải Ngọng đều giàu kinh nghiệm trinh sát hành quân. Hai người quan sát tình hình xung quanh một hồi, thấy mặt đất hay còn đám tro tàn, nhưng bếp lò thì đang nguội lạnh từ lâu. Mọi đồ đạc có giá trị trong nhà đều được chuyển đi sạch bách. Xem ra toàn bộ người dân sống trong thị trấn này đã di rời đến nơi nào đó vào mấy ngày trước. Còn nguyên nhân vì sao thì hội anh không đoán ra được. Lúc này sắc trời đã dần tối, ba người đành treo tường vào một nhà dân, ôm bó củi nhóm lửa, đun siêu nước nóng, nhuộm nhoạm ăn lót dạ vài miếng lương khô, rồi chuẩn bị ngả lưng cho lại sức. Màn đêm buông xuống, nhiệt độ hạ rất nhanh. Toàn thị trấn vùng thâm sơn chưa được mắc điện, nên chỗ nào cũng tối mò mò. Mưa lần do núi quét qua lại vang vọng đến âm thanh não nùng thê lương, như tiếng rên rỉ của dạng tùng bách phía ngoài thị trấn. Hội Tư Ma Khôi vì từng trải qua vô số trải nghiệm hãi hùng nên cũng không để ý đến mấy chuyện vặt vãnh ấy. Anh thấy Thắng Hương Lân sau khi uống thuốc, khi sắc chuyển biến rất tốt nên cũng yên tâm hơn. Ba người ngồi quanh lò lửa, vừa sưởi ấm vừa nói chuyện. Lúc trước Hải Ngọc đã dự tính đâu vào đấy. Anh còn cho rằng nếu tìm được vị lãnh đạo địa phương thì hội anh chí ít cùng kiếm được bữa cơm ngon canh ngọt, làm gì có chuyện không thiết đãi mình nổi mấy món canh gà hầm nấm, nhàm nhĩ xào thịt quay, dưa cải muối om đậu phụ. Chẳng ngờ lại bị ăn quả hụt. Bây giờ đang ngồi gặm lương khô nên trong lòng thấy chán nản khỏi phải bàn. Nhưng nghĩ cũng lạ, không hiểu người dân trong thị trấn đi đâu hết rồi. Nhàm nhĩ, một loại thực vật mọc ra từ các khe đá, hình thức gần giống mộc nhĩ, thường được dùng làm thức ăn. Cả hội bàn luận 3 câu 6 điều, rồi cũng cho rằng bớt một việc còn hơn thêm một việc, nên không cần thiết phải quan tâm xem thị trấn trong núi xảy ra chuyện gì. Ngày mai vẫn tiến hành mọi việc theo đúng kế hoạch, tiến thẳng vào núi. Thế là mọi người chuyển sang bàn bạc mục tiêu chuyến đi lần này. Thông qua các manh mối phát hiện dưới kính viễn vọng lốp nò, đặc biệt là cuốn sổ giải mã chữ triện cổ triều Hạ, Từ Ma Khôi biết được có một nền văn minh cổ đại đã bị thất lạc ngoài sử sách. Nó khởi nguồn từ bộ tộc Quỷ Nô bị Vũ Vương nhốt dưới lòng đất, rồi hậu thế của họ phân nhánh và sinh sống ở nhiều nơi. Trong đó có người Tô Cha Di ở Tây Vực và nước Diệt Hỏa ở Miến Điện, vân vân. Đặc điểm chung của họ là đều nhuốm màu sắc thần bí, cô lập đậm nét, và có thể gọi chung tất cả hậu duệ của Quỷ Nô là bộ tộc Bái Xà, tức tộc người thờ rắn. Người Bái Xà đã mang tất cả truyền thuyết ly kỳ và thần bí của dân tộc mình chạm khắc lên bức tường đá của gian mật thất dưới lòng đất. Theo sự lý giải của hội Tư Ma Khôi, nhưng truyền thuyết đó có lẽ chính là bia Vũ Vương chìm xuống vực sâu dưới lòng đất, vĩnh viễn không còn lộ diện trước nhân thế. Nhưng tộc người Bái Xà lại vẫn còn vọng tưởng tìm thấy nó. Buồn thay, thiên số thì cao mà địa số thì sâu, vực thẳm mù mịt nên người thường không cách nào đặt chân đến đó. Cần cứ theo những ghi chép mà tộc người Bái Xà để lại, muốn đến được chỗ đặt tấm bia Vũ Vương dưới vực sâu, trước tiên bắt buộc phải tìm thấy vật thể có tên là Nhật Quỷ. Vật thể lai lịch bất minh và quái dị này khả năng xuất hiện từ thời Thần Nông. Thông qua sự khảo chứng chuyên đi lần trước của hội Tư Ma Khôi, thì người cuối cùng tận mắt nhìn thấy có lẽ chính là Sở U Vương thời Xuân Thu Chiến Quốc. Hơn 2.000 năm từ đó về sau, ẩn số còn cổ xưa hơn cả niên đại cổ xưa, vẫn ngủ sâu trong Thần Nông Giá. Hải Ngọc nghe Từ Ma Khôi nói đến những chuyện này thì lau táo phỏng đoán. Nè nào, gà nấm màu xanh 7 phần giống quỷ, 3 phần không giống người kia, là người Bái Xà cổ đại à? Từ Ma Khôi lắc đầu phủ định. Nấm màu xanh không có khả năng nhận biết chữ triện cổ triều Hạ, vì vậy hắn có vẻ không phải người Bái Xà bị diệt vong hàng ngàn năm về trước. Giờ đây khuôn mặt và thân phận thật sự của u hồn đó vấn đề lửng không lời giải. Nhưng dẫu có là ma quỷ thì hắn cũng phải có một lai lịch nhất định chứ. Ba người đều cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái, nhưng vì phục thù và chuộc lỗi nên họ đành đặt mạng sống ra ngoài vòng sinh tử, tiếp tục đi tìm lời giải. Họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý để ứng phó với mọi biến cố. Đêm hôm đó, hội Tư Ma Khôi tá túc trong thị trấn Thương Bách. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Từ Ma Khôi đã dậy, đi lòng vòng quan sát những ngôi nhà xung quanh. Anh không tìm thấy súng săn, liền tiện tay lấy một ít muối và dầu cây tùng, sau đó để lại 2 đồng chèn dưới bệ đèn. Cuối cùng, anh và 2 người bạn đồng hành thu xếp hành lý chỉnh tề, quấn vải vào bắp chân rồi tiến vào núi sâu. Tuy không có người dẫn đường, nhưng anh vẫn nắm được phương hướng đại khái. trước tiên phải vượt đỉnh Thần Nông Giá, cao nhất so với mực nước biển, sau đó băng qua Yến Tử Ô, rồi tiến vào rừng rậm Nguyên Sinh. Còn làm thế nào tìm thấy đường hầm trong Âm Hà Cốc thì phải đợi vào núi trinh sát tỉ mỉ mới biết được. Núi non ở Thần Nông Giá uy nghi, hiểm trở, những dãy núi trải dài ngút tầm mắt, trông đồ sộ, nhấp nhô, trùng trùng điệp điệp nhiều tầng. Trong rừng mọc đầy lãnh sam, trúc gai và hoa đỗ quyên dại. Lúc này, tiết trời đang lúc giữa thu, cả cánh rừng nhuộm đỏ sắc hoa và sắc lá khô. Không những vậy, còn có vô số thác nước. Dường như mỗi một sơn cốc đều có dòng suối nước trong vắt, xanh thẳm, tuôn chảy róc rách. Để qua thị trấn Thường Bách chỉ là cánh rừng nguyên sinh không bóng người. Càng vào sâu, rừng rậm càng tùm thần bí. Khe núi hùn hút, đỉnh núi xanh thẫm, trùng độc rắn độc và các loài dã thú thường xuyên lai vãng. Ở Miến Điện, Từ Ma Khôi vẫn thường phải chui rúc trong các khu rừng rậm nhiệt đới. Nhưng anh chưa bao giờ đi vào rừng rậm nguyên sinh giống như Thần Nông Giá. Anh chỉ biết đỉnh Thần Nông cách mặt biển 3.000 mét là ngọn núi chính cao nhất trong quần thể núi Đại Ba. Nhưng đến khi bước chân vào, anh mới phát hiện các ngọn núi xung quanh đều san san giống nhau, địa thế nhấp nhô đan xen, không thể phân biệt rõ ngọn núi nào là đỉnh Thần Nông. Ngoài ra, cả dải rừng già núi thẳm này toàn là đỉnh núi cao chót vót và vực sâu chẳng chịt, nhiều nơi không có đường đi, nên rõ ràng đang ngắm chuẩn hướng mà không qua nổi, đánh đi đường vòng mất cả ngày trời, cuối cùng vẫn loanh quanh một chỗ. Ba người phải dựa vào kinh nghiệm trước đây mò mẫm theo hướng chạy nhấp nhô trải dài của ngọn núi, không ngừng đi sâu vào trong. Họ xuyên rừng suốt 2 ngày, cũng không rõ đã phải quanh qua bao khúc đường vòng thì mới thấy ở nơi sâu trong rừng cây có một ngọn núi hình dáng trông như đỉnh mái nhà, mà nhìn bao quát tứ phía xung quanh thì dường như những ngọn núi khác đều không cao bằng nó. Mọi người đoán có lẽ đây chính là đỉnh núi chính của Thần Nông Giá, mà cho dù có không phải thì cũng có thể trèo lên đỉnh để bao quát địa hình. Ngặt nỗi, trong rừng rậm không có đường, tứ phía toàn là rừng cây rậm rì rịt, dưới khe núi thấp hơn cả mực nước biển là rừng lãnh sam, còn ở trên cao là rừng trúc gai nguyên sinh đan cài mau rít. Những cây trúc cao to lực lưỡng, trên các đốt còn mọc đầy gai nhọn, đến khi vượn cũng phải bó tay không thể leo lên nổi. Các loài thực vật mọc xen lẫn nhau, phân tầng theo độ cao, kết bệt thành một tầng lưới khổng lồ. Mảnh nọ tiếp nối mảnh kia, dường như không có khe hở nào cho phép con người đi xuyên qua. Những cây bách mọc không cao lắm, có thể bám vào cành mà leo lên. Có lúc thực sự không có đường nào để đi thì chỉ có cách bởi những lùm cây hoặc bụi cỏ ở chỗ thấp mà trèo qua. Nên hệ thống định vị bằng các giác quan vốn có của cơ thể con người rất dễ bị nhiễu loạn, khiến cả hội buộc phải liên tục dựa vào la bàn để định vị phương hướng. Điều đó khiến tốc độ giảm đi rất nhiều. Cứ như vậy, cả hội cũng đi được một đoạn đường rừng. Trong bụi cỏ trước mắt, đột nhiên có mấy con chim chỉ bay ra tán loạn. Chúng kéo cây đuôi dài lê thê, nhảy bật lên độ cao tầm ngang người. Từ Ma Khôi và Hải Ngọc biết, ngư này chạy thì cực nhanh, nếu rơi xuống bụi cây rậm rạp thì có mà trời bắt được. Nhưng bay thì dở tệ, trông long ngàn long ngóng như quạ vào chuồng lợn. Hai người nhanh tay nhanh mắt, nhắm chuẩn thời cơ con chỉ từ lưng chừng trời rơi xuống là lao đến, vồ mỗi người một con, ném xuống bờ suối, vặt lông sạch sẽ, rồi bảo Thắng Hương Lân nhóm một đống lửa, xuyên cành cây qua thân nó, rồi cho chim lên nướng. Hội Tư Ma Khôi biết làm như vậy là rất dễ dẫn dụ bọn dã thú trong núi sâu chui ra, nhưng thực sự không thể ngăn được sự mê hoặc của món hương vị rừng núi này. Và lại trên người đã có nến tín hiệu, cho dù có gặp hổ báo hay người rừng khó đối phó nhất thì cũng nắm chắc khả năng xua chúng rút lui. Hành Ngọng càng không đợi được, anh chàng nhìn con chỉ mà hai mắt mỏng mọng muốn chảy dầu. Mặc kệ bị bỏng tay, anh chàng xe luôn một miếng cả da lẫn thịt đút vội vào mồm, kết quả lưỡi bỏng không nhịn được định kêu ré lên. Từ Mạc Hồi vẫn luôn giữ tinh thần cảnh giác rất cao độ. Anh phát hiện ở nơi sâu trong rừng rậm đã có động tĩnh lạ khẽ truyền đến từng hồi, nên liền lập tức giơ tay bịt miệng Hải Ngọng, không cho anh chàng kịp bật ra tiếng thét. Cùng lúc đó, Thắng Hương Lân vùn đất dập tắt đống lửa trên đất. Hải Ngọng cũng nghe thấy phía sau lùm cây có tiếng chân dẫm lá lảo xảo, dường như là con dã thú nào đó người thấy mùi thơm liền tìm đến. Anh vội vàng túm vạt áo, nghen được con chi đã chín vào, rồi lập tức rút con dao săn ở thắt lưng ra. Lúc này phía sau những cây lãnh sam cao to, bỗng nhiên có hai con chó săn lưng đen tai nhọn mõm dài, thân hình to lớn, thần thái lầm lì tinh nhuệ lao vụt ra. Chúng không sủa tiếng nào, chui đầu hất mõm, mắt gầm gầm nhìn hội Tư Ma Khôi. Tư Ma Khôi biết đây là loài chó săn được huấn luyện, liền đứng im tại chỗ, đưa mắt ra dấu với hai người còn lại. Ba người đều không dám manh động. Liền sau đó có ba người chạy nhanh từ sau lùm cây ra, trong đó có một cậu thiếu niên chừng 15-16 tuổi, da đen ánh đỏ, tướng mạo dữ tợn, tay lăm lăm khẩu súng săn, thân lưng dắt con dao đốn củi và hồ lô thuốc. Có lẽ cậu ta là thợ săn trong núi. Phía sau cậu ta là một cô gái trẻ mặc quân phục, xem chừng cũng chỉ ngoài đôi mươi là cùng, mắt to tròn đen láy, trông rất có thần, lưng đeo hành lý và bình nước quân dụng, cạnh eo dắt bao vũ khí, trông gọn gàng chỉnh tề. Đi sau cùng là một thanh niên gầy yếu, trông bộ dạng thanh niên trí thức thường thấy trong lâm trường. Sống mũi gá cặp kính cận dày cộp như đít chai bia, quần áo giặt đến bạc phếch, nhàng nhìn bao nhiêu chỗ vá. Cậu ta cũng cầm súng săn, sau lưng đeo một chiếc máy bộ đàm không dây đời cũ. Khi này chạy gấp quá, bây giờ mệt đến nỗi hai tay chống đầu gối, thở hồn hà hồn hển. Cậu thiếu niên nhìn dáng dấp giống thợ săn, nhíu cặp lông mày nhỏ, giọng nói rất kích động. Cậu ta giận dữ thầm đánh giá hội Tư Mã Khôi một hồi, rồi quay đầu nói với cô gái mặc quân phục: "Chị, chính bọn họ đốt lửa đấy." Tư Mã Khôi đưa mắt ra hiệu bảo Hải Ngọng nhẹ nhàng thu dao săn lại, sau đó vội vàng giải thích với đối phương: "Xin đừng hiểu lầm, bọn tôi chỉ là người qua đường, thấy khói trong rừng bốc lên liền vội vã đến đây dập lửa." Cô gái mặc quân phục nhìn miệng Hải Ngọng vẫn còn nhét miếng thịt thì biết ngay nội tình, cô hỏi thẳng Tư Mã Khôi: "Các anh ở đơn vị nào, có biết đốt lửa trong rừng nguy hiểm lắm không hả?" Tư Mã Khôi đã chuẩn bị sẵn một màn khua môi múa mép để ứng phó. Anh tự nhận mình là người của đồi khảo cổ, để đến rừng rậm nguyên sinh ở núi Đại Thần Đông Giá để tìm hóa thạch sinh vật cổ. Đồng thời, anh còn giơ thẻ công tác và hai phong thư giới thiệu ra, chứng minh mình có quen biết lãnh đạo Ủy ban Cách mạng huyện. Cậu thiếu niên thợ săn vẫn không thèm đếm xỉa, còn cô gái mặc quân phục thì xem qua giấy tờ của Tư Mã Khôi. Vì không phát hiện thấy điểm khả nghi nên cô không tiếp tục truy cứu chuyện đốt lửa nữa. Cô nói: "Đây là địa phận núi trước của Thần Đông Giá, Âm Hà Cốc, còn gọi là Âm Hải Cốc, nằm ở phía tây bắc của ngọn núi chính. Nghe nói trong rừng sâu thường xuất hiện bọn sói đầu lửa. Nó có thân hình chỉ nhỉnh hơn con lửa một chút, đầu cũng rất giống lửa, nhưng lại có bốn bộ móng vuốt sắc nhọn như loài sói, đuôi to dài, vừa có thể chạy lại vừa có thể bay, bản tính hung hãn tàn nhẫn. Nhiều lông không kiếm được thức ăn, chúng sát hại cả những súc vật mà thậm chí ăn thịt con người. Các anh không mang súng săn phòng thân, lại muốn vượt qua Yến Tử Ô đi tìm hóa thạch ở rừng rậm nguyên sinh thì đúng là quá sức nguy hiểm đấy." Tư Mã Khôi liên tục gật đầu cho là phải. Anh cũng hơi hiếu kỳ với lai lịch của hội cô gái mặc quân phục, không biết đối phương đang chấp hành nhiệm vụ gì mà có cả thợ săn và thanh niên tri thức lâm trường bản địa đồng hành, không chừng lại đang hành động quân sự cơ mật cũng nên. Thế là anh liền tiến lại dò hỏi, mới biết nhóm đặc biệt này có nhiệm vụ đến tháp canh ở sườn bắc của đỉnh Thần Đông Giá. Tháp canh đó cao tầm 40 mét, bên trên lắp đặt trạm thông tin và quan sát cứu hỏa. Đứng ở nơi cao, dõi mắt nhìn ra tứ phía, rừng cây cả vạn dặm đều thu vào tầm mắt. Đó là trạm cao nhất của cả dãy Thần Đông Giá này. Nơi đó cách Yến Tử Ô phía sau núi không còn bao xa, có thể tiện đường dẫn hội Tư Mã Khôi đi cùng. Tư Mã Khôi nằm mơ cũng chẳng ngờ, đang lúc buồn ngủ lại gặp Chiếu Manh. Anh liền bước tới hỏi cô gái mặc quân phục: vì sao thị trấn dưới chân núi vắng tanh không một bóng người thế hả cô? Hết hồi thứ 5. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 6. Ngôi nhà ma trong núi sâu. Cô gái mặc quân phục biết rõ lai lịch hội Tư Ma Khôi thì đồng ý dẫn hội anh đến tháp canh. Cô bảo: chúng tôi phải đến trạm nghỉ trước khi trời tối, để không thể nấn ná lâu giữa đường. Có gì muốn nói thì vừa đi vừa nói. Thế là mọi người khởi hành đến trạm quan sát tháp canh ở Đại Thần Đông Giá. Hai con chó săn đi trước dẫn đường. Cô gái mặc quân phục nói với Tư Ma Khôi: Thần Đông núi cao rừng thẳm, từ cổ chi kim tuy ít người thú nhiều, nhưng thành phần người sống ở đây lại vô cùng phức tạp. Vì bản thân Thần Đông Giá là vùng đất tiếp giáp giữa ba tỉnh năm huyện, ở đây người Thiểm Tây, người Hồ Bắc, người Tứ Xuyên đều có cả, chủ yếu mưu sinh bằng nghề săn bắn, hái thuốc và buôn lậu sản vật núi rừng. Sau giải phóng, các lâm trường đua nhau mọc lên như nấm, hàng loạt bộ đội chuyển ngành đều chọn nơi đây để an cư lạc nghiệp. Ngoài ra còn tuyển dụng rất nhiều công nhân đốn gỗ từ các tỉnh khác đến, và cả thanh niên tri thức từ thành thị xuống lâm khu cải tạo tư tưởng nữa. Thành phần tạp nham để công dê xảy ra chuyện. Cách đây không lâu, có 4 thanh niên tri thức gác đêm ở lâm trường, vừa mới đặt lưng bỗng nghe tiếng sấm từ giữa không trung giáng xuống, khiến thoát chốc 4 người đều giật mình tỉnh giấc. Chỉ thấy có quả cầu lửa từ kẽ hở trên mái nhà luồn vào trong, thoáng cái đã biến mất, dường như làn sét khi nãy vừa đánh trúng mái nhà vậy. Rồi liền sau đó tiếng sấm nổ như tiếng bom, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia, âm thanh dội xuống gần mái, sét nhằng nhịt bủa vây ngôi nhà. 4 người sợ xanh mặt, tất cả đều chui xuống gầm giường, không ai dám chạy ra ngoài. Gặp phải tình huống này, trong lòng khó mà không nghĩ đến những chuyện xấu, nhất là những chuyện ma quỷ. Nên có người nói: trong 4 người chúng ta chắc chắn có kẻ đã làm chuyện bại hoại, chỉ sợ ông trời không cho chúng ta qua nổi đêm nay đâu. Hảo hán dám làm dám chịu, hãy khẳng khái mà tự nhận mình đi ra ngoài chịu sét đánh đi, đừng khiến những anh em khác phải chịu liên lụy theo. Lúc đó một cậu bỗng òa lên khóc. Cậu ta nói: nhà tôi chỉ có một mình tôi là con độc đinh, mẹ già lại đang bệnh nặng, quanh năm lúc nào cũng cần ở bên cạnh chăm sóc. Bởi vậy tôi mới giấu mọi người mang tặng cho bí thư chi đoàn 2 tút thuốc lá mâu đơn và mấy gói hạt sô-cô-la do xưởng thực phẩm Nghĩa Lợi sản xuất, để đồng chí ấy viết cho tôi tờ chỉ thị được trở về thành phố. Tranh xuất của người lẽ ra phải được xét duyệt về thành phố chuyến này ấy. Có người mở đầu, 3 người còn lại cũng lần lượt kể ra chuyện xấu của mình. Rốt cuộc con người nào có ai hoàn hảo, nào có ai thật sự không làm chuyện áy náy lương tâm. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không thể phán đoán ra được người nào mới là kẻ đáng bị trời đánh. Thế là cả hội quyết định từng người chạy ra ngoài. Khi người cuối cùng vừa bước chân ra khỏi thì ngôi nhà bị sét đánh trúng, góc nhà sụp một vạt lớn, gạch ngói cháy đen thui. Trên xà nhà có một con mãng xà to như cái chày cán bột đang nằm treo mình vắt vẻo, toàn thân nó trông anh lên những vằn đỏ. Trước đây các thanh niên trí thức đến lâm trường đều nghe kể truyền thuyết về yêu vật tránh sét, lâu này họ mới hiểu thì ra mình đang gặp chuyện gì. Cả hội liền vội vàng vác xà ben đến gần, chặt tới tấp vào mình con mãng xà. Nào ngờ sau khi nó bị chặt ra thành nhiều khúc thì lại giống như con giun, khúc nào cũng có tri giác, còn có thể tự mình bỏ đi rồi lại tụ hợp thành một thể. Bọn họ đang dùng lửa để thiêu, không ngờ gây cháy rừng. Lửa gặp gió càng cháy càng đượm, gần như cả lâm trường số 3 đều bị thiêu hủy. Trong 4 thanh niên thì có 2 người bị lửa thiêu chết tại chỗ, 2 người còn lại bị nhốt vào đồn thẩm vấn. Nhưng không ai tin chuyện họ kể, mọi người đều cho rằng họ bịa chuyện để chối đẩy trách nhiệm. Bởi vậy 2 người kia nhanh chóng bị chuyển lên cấp có thẩm quyền cao hơn. Còn cụ thể họ bị ngồi tù hay xử bắn thì cô cũng không rõ. Từ Ma Khôi biết ở chốn rừng sâu núi thẳm có một loài gọi là ngan cước xà, hay còn có tên khác là toái xà. Hợp lại là rắn mà tách ra thì biến thành giun. Người chưa bao giờ nhìn thấy sẽ không thể tưởng tượng ra để biện đặt được. Xem ra câu chuyện mấy thanh niên tri thức kia nói có lẽ phần lớn là sự thật. Nhưng gây cháy rừng là tội rất nặng, dẫu là lý do gì thì cũng không thể chối bỏ trách nhiệm được. Nghe lại mới thấy bộ dạng tức giận của tay thợ săn thiếu niên khi nãy đúng là không phải vô duyên vô cớ. Trong rừng rậm, đầu đầu cũng toàn cành khô lá mục, mầm lửa chỉ cần bén lên là không thể nào dập tắt. Người ta đời đời kiếp kiếp kiếm ăn nhờ núi rừng, nên đương nhiên họ rất coi trọng việc phòng cháy chữa cháy. Cô gái mặc quân phục lại kể tiếp tình hình trong núi. Sau khi lâm trường số 3 xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa lan đến thị trấn Thương Bách. Người già, trẻ con và phụ nữ trong thị trấn đều được di rời tạm thời sang nơi khác. Còn lại toàn bộ dân binh và công nhân lâm trường thì bị huy động vào núi dập lửa. Cô gái mặc quân phục tên là Cao Tư Dương, người Nam Kinh, hiện giờ là học viên trường quân y quân khu Vũ Hán. Học viện này liên tục triển khai các hoạt động bộ đội chi viện địa phương ở vùng núi Thần Đông Giá trong suốt nhiều năm. Mục đích của hoạt động này là ngoài việc đẩy mạnh công tác huấn luyện quân quản thì còn thâm nhập vào những khu vực mà giao thông bị tắc nghẽn nghiêm trọng để chữa bệnh, tặng thuốc cho người dân miền Sơn Cước. Tháp canh trên đài Thần Đông Giá được lắp đặt máy điện đàm, có thể tiến hành liên lạc điện đàm không dây đơn giản, chuyên dùng để thông báo tình hình cháy rừng ở khu này. Quanh năm ở đây đều có người gác trực, nhưng từ sau khi lâm trường số 3 xảy ra hỏa hoạn thì tháp canh đó hoàn toàn bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Thượng cấp phát lệnh địa phương phải sử dụng toàn bộ lực lượng đào rãnh phòng lửa. Lâu này thực sự không kiếm đâu ra được người dỗi việc, và lại chiếc bộ đàm không dây trên tháp canh là kiểu đời cũ, thường xuyên hỏng hóc, giảm bữa nửa tháng lại giờ trứng, để cùng không được mọi người coi trọng lắm. Khi ấy đồng lục ở lâm trường có một thanh niên trí thức biệt danh là Kính Cận. Trước khi bị đẩy lên vùng núi, anh ta từng được học chuyên ngành trắc lượng thông tin. Anh ta học hành rất chăm chỉ nên cũng biết được chút kỹ thuật và sửa chữa máy bộ đàm. Nếu khi chưa kịp tốt nghiệp thì vì vấn đề thành phần gia đình nên bị điều đến vùng núi này đốn gỗ. Người trong lâm trường quen gọi Kính Cận là nhị học sinh. Nhị học sinh là tiếng địa phương ở vùng núi này, chỉ những người học thấp hơn sinh viên đại học một cấp. Tuy không thể hiện rõ ý coi thường, nhưng ít nhiều vẫn mang hơi hướng chế giễu và động chạm. Lãnh đạo quản lý ở lâm trường thấy Kính Cận thân hình yếu ớt, lèo khèo, lồng đào rãnh cứu hỏa, trông rũ rượi ra như con chó sắp chết, thì phân công cho anh ta việc vác máy bộ đàm đi theo cậu dân binh Hồ Tử lên núi, đến tháp canh tiến hành sửa chữa hoặc thay thế thiết bị liên lạc. Lâm trường còn tính đến mức nhân viên gác trực có khả năng bị nhiễm bệnh hoặc bị thương mà khiến liên lạc bị ngắt quãng giữa chừng. Thế là lâm trường liền nhờ Cao Tư Dương ở phân đội Hán Vũ đi cùng, để lúc đó có thể thực hiện những biện pháp cấp cứu kịp thời. Cao Tư Dương đã từng vào núi Thần Nông Giá nhiều lần nên rất thông thuộc môi trường bản địa. Cô là người có kinh nghiệm và năng lực hoàn thành nhiệm vụ độc lập nên được mọi người bầu làm đội trưởng lâm thời của tiểu đội. Hai con chó săn giữa đường đột nhiên đánh hơi thấy người sống. Xem phương hướng thì rõ ràng hội người này bị lạc đường trong rừng rậm. Tiểu đội lao đi đuổi theo dấu vết, cuối cùng phát hiện ra hội Tư Ma Khôi đang sử dụng lửa nên vội vàng chạy đến ngăn cản. Cao Tư Dương nghe người dân bản địa kể, điểm đáng sợ nhất ở Thần Nông Giá chính là cánh rừng rậm nguyên sinh trong Âm Hải Cốc. Vì cho dù có mang theo súng săn và chó săn thì cũng rất ít người dám mạo hiểm thâm nhập vào trong. Bởi vậy, cô mới khuyên Tư Ma Khôi phải suy nghĩ thận trọng, chỉ ít cũng phải trang bị súng săn và đi cùng người dân đường giàu kinh nghiệm mới được. Tư Ma Khôi biết rõ ý tốt của Cao Tư Dương, được anh không hề thấy khó mà lui, đành nói: "Thực ra bọn tôi đã chuẩn bị tư tưởng lên hỏa tuyến rồi. Trước khi lâm trận, anh em tôi còn viết sẵn di chúc và đơn xin gia nhập đảng. Nếu lỡ một đi không trở lại thì mong các đồng chí hãy trích lương tháng sau của tôi ra thay tôi đóng khoản đảng phí đầu tiên và cũng là cuối cùng." Cô có biết vì sao lại là lương tháng sau không? Bởi vì lương tháng này tôi đã tiêu hết nhẵn rồi. Cao Tư Dương thầm lắc đầu. Cô cảm thấy loại người như Tư Ma Khôi đại khái thuộc kiểu chủ nghĩa lạc quan mù quáng điển hình, trừ phi vấp phải đinh, nếu không còn khuya mới biết quay đầu. Từ Mặc Hồi hiểu rõ ngọn nguồn, anh thầm tính xem làm cách nào mượn được khẩu súng săn của Hồ Tử để phòng thân. Mọi nguy hiểm trong rừng sâu núi thẳm chủ yếu bắt nguồn từ dã thú, bất kể là sói đầu lừa hay người rừng cũng đều có một nhược điểm sợ lửa. Súng săn tuy hơi lạc hậu, tính năng cũng không đáng tin cậy. Đừng nói gì thì nói, nó cũng là thằng cha biết nhà khói. Hiệu quả tâm lý mạnh hơn hiệu quả sát thương nhiều. Như vậy, anh liền nhỏ giọng dì tai Hải Ngọng mấy câu, bảo cậu ta trên đường cô kiếm cơ hội bắt chuyện với Hồ Tử, tránh lúc cần lại không mở nổi miệng. Tuy cái miệng của Hải Ngọng không được sạch sẽ lắm, nhưng lại lợi hại hơn cả ngàn quân vạn mã. Anh lên trước vỗ vai Hồ Tử. Này, người anh em à, anh em mình thương lượng với nhau tí nha. Đã đến lúc tụi mình vào rừng rậm nguyên sinh âm hải, chú em cho anh mượn súng săn sử dụng mấy ngày. Sau này có cơ hội, anh đây sẽ dẫn chú mày đi đâu đó mở rộng tầm mắt. Ông già nhà anh, nhà mà thiếu tướng, anh ở nhà nhầu, đi giải quyết nỗi buồn cũng chẳng bao giờ cần ra khỏi phòng nghệ. Hồ Tử là đứa con chính hiệu của núi rừng. Tuy lớn từng này, nhưng chưa bao giờ ra đến huyện thành, nên đầu óc rất đối đơn giản. Nói dễ nghe hơn thì cậu ta là người yêu ghét phân minh. Còn nói khó nghe hơn một chút thì cậu ta là hạng ruột để ngoài da ngốc nghếch. Cậu ta vốn dĩ đã vô cùng khó chịu với hành vi đốt lửa trong khu vực rừng của hội Tư Ma Khôi, cho rằng đối phó với loại người này không cần giải thích dài dòng, chỉ cần tóm cổ đem về là xong. Tư tưởng của cậu ta cũng ấu trĩ như loài vịt, mở mắt thấy ai người đó sẽ là mẹ. Cậu ta ban đầu đã nhận định thế nào thì sau này mãi mãi trung thành với nhận định ấy. Chính vì thế, Hồ Tử vừa nghe Hải Ngọng nói mấy câu đã cảm thấy anh bốc phét, trong lòng càng thêm tức giận. Trên đời này làm gì có ai giải quyết nỗi buồn ngay trong nhà. Nhà của anh đúng là còn không bằng cái ổ chó. Hải Ngọng cho rằng mình là người từng tham gia cách mạng thế giới, là người từng trải, đi nhiều hiểu rộng, còn Hồ Tử chỉ là cậu dân binh quê mùa ở miền núi. Tầm nhìn hạn hẹp, tư tưởng giác ngộ của hai người căn bản không cùng một tầng lớp, lời nói cũng không tâm đầu ý hợp, càng nghe càng không thể chịu được, nên thà không ai thèm để ý đến ai cho xong. Nhóm người chia ra thành hai tổ, men theo con đường vượt núi. Đến lúc xế chiều ngày thứ hai, cả hội mới đến được ngọn núi chính là Đại Thần Nông Giá. Trên núi Tùng Trúc che khuất bầu trời, biển cây rừng mênh mông cản trở gió và ánh sáng nguyên thủy của thế giới bên ngoài xâm nhập vào. Một tòa thành canh đứng sừng sững trong rừng rậm ở sườn bắc. Phía dưới chân tháp có gian nhà gỗ, đó chính là trạm thông tin cứu hỏa được lắp đặt mấy bộ đàm không dây. Ngoài trừ những ngày đại hạn, tuyết lớn phong tỏa núi, còn bình thường ở đây lúc nào cũng có một nhân viên bảo vệ rừng gác trực. Trách nhiệm của nhân viên bảo vệ rừng cũng vô cùng quan trọng. Ngày xưa đều do một thợ săn cao tuổi đảm nhiệm, đồng thời người này còn phải phụ trách cả công tác tuần núi. Sau này trạm điện đàm không dây được thiết lập mới sửa đổi quy định, nông trường cắt cử dân binh lần lượt thực hiện nhiệm vụ. Vì giao thông tin trong núi sâu bị tắc nghẽn, và lại dân binh đã qua khóa huấn luyện thông tin đơn giản cũng chẳng có mấy người, nên thông thường phải vài tháng mới thay ca một lần. Điều kiện công tác và sinh hoạt ở đây còn gian khổ hơn vùng ven rất nhiều. Lúc mọi người đến trước cửa trạm thông tin, ở nơi sâu trong rừng rậm vẫn vọng lại tiếng gió ào ào như những đợt sóng. Phía bên trong gian nhà gỗ tối thui, không có ánh đèn, còn cho săn dường như đành hơi thấy mùi nguy hiểm. Nó đột nhiên chia mõm về phía trạm thông tin, sủa vang mấy tiếng, dường như muốn cảnh báo chủ nhân không nên đến gần. Cậu dân binh Hồ Tử nổi tiếng liều mạng từ nhỏ, cậu ta không buồn nghĩ ngợi, xông thẳng lên đẩy cửa, nhưng phát hiện cánh cửa đã bị khóa từ bên trong. Để phòng dã thú tránh gió và giữ ấm, toàn bộ vật liệu xây dựng trạm thông tin đều sử dụng gỗ lãnh sam có đường kính thân cây dày nửa mét. Tuy là kết cấu bằng chất liệu gỗ nhưng vô cùng kiên cố, Hơn nữa phía trước chỉ có một rãnh cửa, cửa sổ đóng ván gỗ. Nếu bên trong không có người thì tuyệt đối không thể khóa cửa ở bên trong. Hồ Tử lớn tiếng cất giọng gọi tên của nhân viên gác trực. Cậu ta lại dùng hết sức gõ vào cửa thật mạnh, nhưng cửa trạm thông tin vẫn đóng chặt, im ỉm lặng ngắt. Từ Mạc Hồi thầm nghĩ, không chừng người gác rừng đột từ trong trạm rồi cũng nên, vì thế điện đàm mới đứt liên lạc như vậy. Anh lập tức ghé sát mặt qua khe cửa sổ nhòm vào, lấy đèn pin soi để nhìn xem tình hình trong phòng. Bên trong căn nhà gỗ tối om, đèn pin cũng chỉ soi được trong vòng bán kính 1 mét, phạm vi nhìn thấy vô cùng hạn chế. Từ Mạc Hồi vừa tiến sát cửa sổ, bỗng nhiên nhìn thấy trong phòng có một gương mặt quái quỷ mọc toàn lông đen, hai con mắt đỏ lòm lòm chứa đầy tà khí. Hắn cũng đang đứng trong cửa sổ lén dòm ra ngoài. Từ Mạc Hồi giật thót tim, vội vàng nhảy bật ra sau. Nên khi anh định thần nhìn lại thì khuôn mặt đó đã biến mất. Hải Ngọng thấy thần sắc Từ Mạc Hồi quái lạ, liền xông đến trạm thông tin ngó nghiêng mấy cái. Bên trong tối mù mù, không có thứ gì. Anh hỏi Từ Mạc Hồi, cậu vừa trông thấy gì thế? Có người bên trong không? Từ khi Từ Mạc Hồi đến núi Thần Đông Giá tới nay, anh từng nghe không ít truyền thuyết bí ẩn có liên quan đến người rừng. Thông thường người ta cho rằng người rừng là những dân phu trốn vào núi sâu tránh nạn vào thời Tần Thủy Hoàng bắt xây trường thành. Thế nhưng ngay từ thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, Khuất Nguyên, người nước Sở, đã từng làm bài từ mô tả người rừng trong núi Thần Nông Giá sống động như thật, và có lẽ đó chính là ghi chép sớm nhất về người rừng. Thời cận đại, nên câu chuyện tận mắt nhìn thấy người rừng càng nhiều vô số kể. Họ đều mô tả đó là loài sinh vật cao lớn, giống vượn cổ, thường làng vàng trong rừng rậm nguyên sinh âm hải, và chí ít cũng phải vượt qua Yến Tử Ô mới có cơ hội gặp được. Còn ở ngọn núi chính Thần Đông Giá này thì chưa thể có dấu tích của chúng. Từ Mạc Hồi hoài nghi thứ mình nhìn thấy khi nãy có khả năng là người rừng, nên anh nhắc nhở mọi người cần tăng cường cảnh giác. Người gác rừng có lẽ đã gặp phải điều gì bất trắc, chúng ta cần phá cửa vào xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cao Tư Dương gật đầu đồng ý. Tuy cô biết trong cánh rừng rậm nguyên sinh cách biệt với thế giới bên ngoài này, bất kể chuyện bất ngờ nào cũng có thể xảy ra. Nếu bây giờ hội cô người nhiều thế mạnh, lại có chó săn và 2 khẩu súng săn, nên dầu có đột nhiên gặp phải dã thú nào cũng không đến nỗi mất mạng. Mọi người xem xét và đánh giá trạm thông tin, thế cả kết cấu kiến trúc rất kiên cố. Ống khói trên mái nhà lại hẹp nên không thể chui vào được. Từ Mạc Hồi dùng sức đẩy cánh cửa gỗ hé ra một khe hẹp, rồi lấy dao chặt đứt khóa. Cậu dân binh Hồ Tử xách súng định xông vào, nhưng Từ Mạc Hồi dày dặn kinh nghiệm đã kịp nhìn tình hình và cảm thấy có điều gì đó rất bất thường, nên không muốn cậu dân binh quê mùa này hành động hồ đồ thì có thể xảy ra án mạng. Thế là anh liền giơ tay túm ngược cậu ta trở lại, sau đó cầm đèn pin thò người vào trong nhìn. Trạm thông tin dường như để hoang khá lâu, một bức tường lạnh lẽo, thảm đệm vẫn trải trên giường, súng săn cán dài, tù và đựng thuốc súng vẫn treo ở mép tường, rõ ràng chưa hề bị ai động đến. Nhưng người gác rừng sống không thấy người, chết không thấy xác. Nếu trạm thông tin không có người thì căn nhà gỗ khép kín này làm sao có thể khóa bên trong? Còn thứ mà anh vừa nhìn thấy khi nhòm qua khe cửa sổ khi nãy thì rốt cuộc là thứ gì? Từ Mạc Hồi còn lờ mờ cảm thấy trong không gian chật hẹp của căn phòng phảng phất có mùi quái dị, khiến người ta rùn lạnh hết chân tóc. Nhưng anh lại không tìm thấy mùi đó phát ra từ vật gì. Gió núi ùa vào căn nhà gỗ khiến cái mùi quái lạ kia nhanh chóng tan đi, mỗi người không còn ngửi thấy gì nữa. Có điều các thành viên phía sau Từ Mạc Hồi cũng đã kịp phát hiện thấy mùi quái gì đó. Cao Tư Dương đột nhiên nói, đây hình như là mùi xác chết. Hải Ngọc nói, người chết tôi thấy nhiều rồi, nhưng đâu có mùi gì đặc biệt. Cô tìm một rành cá mặn phơi nắng vài giờ đồng hồ, may ra còn giống mùi người chết, vì đó là mùi hôi thối giữa nhát, nó khác hoàn toàn với mùi trong căn phòng này. Từ Mạc Hồi cũng cảm thấy không giống với mùi tỏa ra từ tử thi. Nhưng không rõ vì sao Cao Tư Dương lại hình dung như vậy. Thằng Hưng Lân phán đoán có lẽ là mùi khí hóa học nào đó rất giống với mùi dung dịch dùng để phòng chống hoại mục. Thực ra bình thường làm gì có ai phải thường xuyên tiếp xúc với tử thi giữa nát. Những tử thi mà Cao Tư Dương trước đây từng nhìn thấy trong bọc viện quân y đều được ngâm trong bồn xi măng chứa đầy dung dịch phóc môn, chuyên dùng cho sinh viên tiến hành luyện tập giải phẫu. Bởi vậy, cô hình thành phản xạ điều kiện chỉ cần ngửi thấy mùi này, tín hiệu đầu tiên xuất hiện trong óc chính là người chết. Nếu hình dung một cách chính xác hơn, thì mùi khí kích thích mũi mạnh mẽ xuất hiện trong trạm thông tin khi nãy, gần giống với mùi formaldehyde sản sinh lúc lan tỏa trong không khí. Dung dịch formaldehyde thường sử dụng để chế tác tiêu bản tử thi. Từ Mạc Hồi kể lại tình hình khi nãy, anh trông thấy qua khe cửa sổ cho những người còn lại nghe. Nếu không phải do anh bị hoa mắt, thì nhất định trong trạm thông tin có thứ gì đó đang lẩn trốn. Và lại, nó chắc chắn là vật sống và không rõ vì sao lại xuất hiện mùi khí tiêu bản tử thi. Hồi Hải Ngọng nghe xong chuyện, cũng chỉ đề cao cảnh giác hơn một chút, chứ không hề cảm thấy sợ. Còn mọi người lại định chuẩn bị xông vào bên trong lục soát. Duy chỉ có anh thanh niên trí thức, nhị học sinh và cậu dân binh Hồ Tử ở lâm trường bản địa là đồng thời lộ nét mặt khiếp sợ. Bọn họ khẳng định chắc chắn với Tư Ma Khôi: anh vừa trông thấy ma rồi. Hết hồi thứ 6, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.